ổng điện thoại cho cha mẹ cổ Việt Nam, rồi điện thoại cho bạn bè cổ Việt Nam để hỏi cổ lấy bại ra như thế nào, đi chơi với anh thời gian đó, bây giờ về đây là bệnh binh lậu rồi. Thì họ nhìn vào cái đồng lương của hai đứa cháu nội của họ, họ biết rằng là ba mẹ con họ sống rất là thoải mái với nhau, cho nên bây giờ họ gài qua là hai đứa cháu nội phải đưa mỗi đứa 21.000 để trả cho bà nội. Cái số tiền đó đó, ổng ký giấy là ổng mượn của má ổng và ổng đưa cho vợ ổng mua nhà. Ly dị xong, nhà bán chia xong, tiền còn đang đòi nợ đó, ổng dắt một cái cô phụ nữ khác, ổng đi giới thiệu hết chỉ tầm mấy chục người bạn của cổ rằng ổng chuẩn bị cưới cô này. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà nhắc nhở chúng ta cần phải có kiến thức ở trong hôn nhân, kiến thức xã hội, kiến thức luật pháp để chi? Để chúng ta bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Như có một số như có nói đó là người phụ nữ khi lập gia đình đó cần kiến thức gì, thì chúng ta ở trong cái show này rất là rõ. Thì trở lại vấn đề là có một cái cô em cũng trên 40 rồi, 40 mấy tuổi, thì gọi Ngọc Nhi và cổ kể rằng đó là cổ bị chồng cổ đánh rất là nặng. Cái lý do đánh là nói rằng cổ ngoại tình, mà cổ hoàn toàn có ngoại tình. Nhưng khi mà cổ đưa với bác sĩ ra cho Ngọc Nhi xem đó, đi khám bác sĩ thì Ngọc Nhi mới hiểu được là tại sao. Và vấn đề này Ngọc Nhi cũng mong rằng quý vị phụ nữ hãy lưu ý coi đây bài học của mình. Như thế này nè quý vị, là cổ ấy quay đi Việt Nam. Hai vợ chồng sống với nhau là đã trên 20 năm rồi. Năm nay đó, cứ do đó là còn nhỏ, năm nay là cổ đã 40 mấy tuổi, thì chồng cổ đó là 49 tuổi. Thì hai người sống với nhau từ xưa giờ đó là có hai đứa con và rất là cuộc sống êm ả vui vẻ. Chồng cũng thì rất là đàng hoàng, không có đi bậy ở ngoài. Bản thân người vợ cũng biết người vợ Việt Nam mình mà, đâu có hiếm trường hợp nào mà chị làm bậy đó. Thì vừa rồi cổ đi Việt Nam ở một tháng và chồng có đi, những lần khác là chồng có đi chung nhưng mà lần này thì chồng không có đi. Thì cổ ở Việt Nam một tháng cổ trở về. Thì thưa quý vị là trong những cái lần vợ chồng quan hệ đó thì chồng cổ là bị ngứa, ngứa rất là nặng và tự nhiên không hỏi gì hết, tự nhiên đánh cổ. Mà quý vị ở nước ngoài mà mình đánh vợ mà bị bắt cái chắc, thì tự nhiên trong một cái cổ đi làm mới vừa về thì cổ bước vào nhà đi làm một cái lúc đó là cổ đi làm và tới nhà là gần 12 giờ đêm tại cổ làm mấy ca chiều. Sau khi đi Việt Nam về thì cổ nghỉ ngơi mấy ngày đi làm lại, thì trong mấy ngày vợ chồng quan hệ đó bình thường có gì hết, tại vợ chồng xa nhau lâu cũng nhớ nhau. Rồi cổ ấy đi làm lại thì cổ mới nói rằng là cổ vừa bước vô nhà thì lúc đó là khoảng gần 12 giờ đêm, thì ổng có hỏi gì hết á, ổng chụp đầu là ổng đánh. Nhưng mà vào ngày thường cho nên các con nó đi học nó không có về. Ở Mỹ thì đa số là con trên 20-21 tuổi là các cháu đi đại học xa hoặc là gần nhà mà cuối tuần mới về đó. Thì ổng đánh mà cổ nói rằng tối tăm mặt mày không biết chuyện gì hết, đánh mà đánh như điên luôn á. Thì cái người neighbor đó đánh mà cổ sợ cổ la lên, cổ tưởng là ổng bị xài drug hay cái gì, cổ la lên tại sao anh đánh em, mà đánh mà vừa chửi. Thì quý vị, nhà sao hao ở Mỹ là nó dính gần với nhau, thì báo cảnh sát. Thì cảnh sát tới đó, thì Him biết tiếng Anh rất là giỏi và Him nói rằng là Him, vợ Him là ngoại tình. Thì cảnh sát nói rằng là ngoại tình hay không cũng không được đánh như vậy, đó là cái luật pháp ở Hoa Kỳ, và ngay lập tức bắt người chồng vào và cái số tiền bail ra rất là nặng. Và cổ không biết đánh có chuyện gì, cổ không hiểu. Thì cái lúc đánh lôi ổng đi đó, thì ổng mà lúc ổng đang đánh thì nói rằng là ổng chỉ thề đó là mày Việt Nam mày ngoại tình, mày lấy bậy và mày lấy bệnh cho tao. Thì cổ bàng hoàng, tại vì cổ không có ngoại tình và cổ không có cái gì hết, tại sao cổ lây bệnh. Thì lúc này cổ mới nghĩ ngược lại là chồng cổ là cái người trong thời gian cổ đi một tháng đó, chồng cổ ở nhà là chắc là ngoại tình bậy bạ gì đó, cho nên bây giờ đổ tội lên cổ và cổ cũng lẫy. Thì cổ không có bail ra, thì người chồng phải nhờ là bạn bè anh chị em gì đó bail ra. Thì khi bail ra là cổ không có gặp, tại vì ổng đi về nhà người khác, ổng ở luôn, nghe nói là ổng về nhà một người bạn thân ổng ở. Thì bên chồng lúc này mới hỏi cổ là ở vấn đề tại sao cổ không biết gì hết, chỉ là đánh ngoại tình thôi, là cổ không biết chuyện gì luôn. Thì lúc này đó là bail ra rồi thì hai người gặp được nhau, thì ổng mới nói là ổng chửi cổ trước mặt mọi người là cổ ngoại tình. Thì cổ mới nói là bằng chứng đâu không có. Thì ổng mới nói như vậy là tại sao từ hôm vợ ổng về tới bây giờ thì vợ chồng quan hệ với nhau mấy lần, lúc mấy lần đó thôi, và ổng bị ngứa rất là ngứa, ngứa mà bằng nổi, những cái ngứa không chịu nổi, ở bộ phận sinh dục của ảnh luôn, và nổi những cái như là ngứa rồi gãi đó quý vị. Thì cổ bàng hoàng, cũng mấy lúc này cổ mới gào lên rằng ông là cái người đi chơi bậy, thì tại sao làm như vậy. Thì ổng nổi điên lên, ổng lại chuẩn bị đánh nữa, thì may là có người can ra, thì cổ mới là không có. Thì cổ tức mình, cổ mới làm hẹn khẩn cấp mặt gia đình. Thì lúc này câu chuyện mới lòi ra là như vậy, là cũng một cái loại nấm, có một cái loại nấm như vậy nè quý vị. Và đây là một vấn đề tế nhị, nhưng mà cũng như cũng muốn chia sẻ để cho quý vị là kiến thức phụ nữ, mình có kiến thức luôn nha. Thì có một số người phụ nữ là họ dị ứng với thuốc trụ sinh. Mình có rất nhiều loại thuốc phụ trụ sinh, nhưng một cái loại trụ sinh nào đó trong đời mình, nó có thể là mình uống trụ sinh cho sưng răng nè, nó khác với trụ sinh nhiễm trùng đường ruột, nó khác với trụ sinh viêm họng. Ở Mỹ nó khác, chứ không phải là Việt Nam một thứ trụ sinh quăng cho cái gì cũng uống hết. Tùy theo cái bệnh mà họ chọn cái loại trụ sinh đúng. Thì lúc đó cổ về Việt Nam đó, thì cái cổ là cái người giống như là rất là ở bên Mỹ mà mát mẻ, nó quen rồi. Việt Nam thì nó bị hầm, nó bị hầm, rồi cổ mấy giống như là mặc đồ lót đó thì nó bị hầm và nó bị làm lở hai bên háng của cổ. Thì cổ giống như là kỹ mà quý vị, thì cứ rửa hoài, lau hoài thì nó càng rửa càng khô thì nó càng bị nặng. Thì cuối cùng đi khám bác sĩ phụ khoa thì họ mới nói rằng cổ bị viêm nhiễm ngoài da, thì cho cổ uống một cái loại thuốc trụ sinh. Thì cổ uống trụ sinh như vậy, cổ uống là cái liều họ cho uống là 10 ngày hay bao lâu đó. Thì cô uống xong rồi đó, thì bắt đầu cổ về, cổ thấy là cổ ngứa ngái ở bên trong của cổ. Cổ ngứa khó chịu lắm, thì cổ cứ lấy nước muối đó quý vị, rồi cứ ngồi ngâm, nước muối ngồi ngâm, hoặc mua thuốc sủi ngâm, ngồi ngâm, mà nó không hết, mà nó ngứa bên trong rất khó chịu, rồi nó thôi để về Mỹ trị. Thì khi cô về Mỹ đó, thì cô quan hệ với chồng bình thường. Cô nghĩ rằng là cô bị nấm ở bên Việt Nam từ cái quần lót thôi, với lại Việt Nam giặt đồ khi không có máy sấy, giặt là máy giặt, nhưng mà phơi nắng cho khô, chứ không có sấy. Thì cái thời điểm cổ về, thời điểm đó là cái mùa mưa, cho nên nó giống như là có lúc nắng, lúc không nắng, mưa dầm ở thành phố của cổ nữa. Cho nên là cái quần nó khô mà nó không có khô hẳn, có lẽ là cũng ẩu đó quý vị. Thì cổ mới nói rằng về Mỹ thì cổ không có đi khám bệnh. Đến khi cổ định rằng là ok, một tuần sau về rồi ngủ nghỉ cho nó lợi sức lại rồi. Tại vì nó bị jet lag, là nó bị trái ngày đêm đó, rồi phải đi làm liên tục, sợ chịu không nổi. Tính định là tuần sau làm hẹn đi khám. Nhưng mà cổ về Mỹ cổ vẫn bị ngứa ngáy, và cổ vẫn ngâm nước muối, vẫn ngâm thuốc bình thường, mà không có để ý là nó không bớt. Thì ngày hôm sau cổ đi khám bác sĩ, cổ trình bày. Thì bác sĩ mới hỏi là cổ uống trụ sinh gì. Thì cổ mới đưa ra, thì ông nói rằng là cái cơ thể của cổ đó là nó sẽ có thể là dị ứng thôi, đi thử máu đi. Vẫn cho thử máu, vẫn cho đi khám phụ khoa. Thì kết quả bác sĩ khám phụ khoa ra nói là cổ bị một cái loại nấm. Mà cái nấm này nó phát triển, nếu mình dùng cái trụ sinh hiệu đó, thì chứng nhận rõ ràng ra luôn. Đó, thì bây giờ cách trị đó là chỉ cần là uống một cái loại trụ sinh khác và dùng một cái loại thuốc đặc mà bằng cream ở Mỹ, nó bán những cái tiết kem đánh răng rồi đó, đặt vào bên trong thì khoảng 1-2 ngày nó hết. Thì thật sự là nó hết thiệt. Thì chồng cổ cũng đi khám bác sĩ, tại vì ổng tức mình. Thì bác sĩ nói rằng là ổng bị một cái loại nấm đó, mà cái loại nấm này đa số phụ nữ nó bị vì cái cơ thể của họ tiết ra cái nấm đó. Thì lúc này cổ nhận cái bác sĩ xong thì cổ cầm về, cổ khóc từ trong phòng bác sĩ, cổ khóc về tới nhà. Và cổ ổng ở nhà nữa, cổ qua cái nhà mà chỗ ổng ở đó là nghe nói là nhà người bà con gần, tại cuộc ổng ngại không có về nhà anh chị em. Cổ quăng lên bàn và cổ làm cái đơn ly gì đó. Thì ông chồng lúc này biết mình hớ rồi thì cũng không có biết làm, chỉ biết năn nỉ xin lỗi thôi. Và cái cảnh sát bắt ngày hôm đó và vẫn phải cho ra tòa. Thì khi cảnh sát cho ổng ra tòa về cái tội hành hạ đánh đập vợ đó, thì vẫn là có cái án rồi, tôi biết không, vẫn có cái án rồi. Và cổ nhất định cổ ly dị là cổ ly dị. Thì trở lại vấn đề đó đó, là cổ nói rằng cái sự tổn thương tinh thần là cái lời đồn lúc mà ổng đánh đó, thì lối sớm đồn, rồi ổng điện thoại cho cha mẹ cổ Việt Nam, rồi điện thoại cho bạn bè cổ Việt Nam để hỏi cổ lấy bậy ra như thế nào, đi chơi với anh thời gian đó bao giờ về đây là bệnh binh lậu rồi. Rồi lại ổng lại điện cho hết bên gia đình ba má anh chị em ổng là con vợ tôi đi Việt Nam nó là bệnh lậu, rồi điện cho bạn cổ ở làm trong hãng của cổ luôn. Ổng rất là hồ đồ, cứ nghĩ rằng trong có một ngày hai ngày mà ổng điện hết như vậy luôn. Cổ nói là em đếm danh sách khoảng 50 người ảnh rồi, ảnh đi nói với người ta là em bị bệnh lậu. Thì nhưng mà kết quả bác sĩ ra như vậy thì ổng như tin cổ là như vậy. Cũng có trường hợp là phụ nữ mình hay bị lắm, chỉ một người bạn rất là thân, và chính là Ngọc Nhi đưa cô đi bác sĩ, Ngọc Nhi biết cũng bị như vậy. Đây là kiến thức học chung nha quý vị nha. phụ nữ chúng ta đó là vào cái tuổi bắt đầu tiền mãn kinh thì chúng ta sẽ bị cái lượng estrogen nó giảm, cực kỳ giảm. Và nó giảm nhiều thì nó sẽ làm cho mình bị là khô chất nhờn, sinh ra cái bệnh khô hạn của phụ nữ. Thì khi mà cái người phụ nữ bị khô hạn đó thì cái niêm mạc ở bên trong âm hộ đó nó sẽ bị bong tróc, bị khô. Nếu chúng ta không có biết giữ gìn nó khô, nó làm cho người phụ nữ sợ quan hệ và đồng thời nó tiết một cái mùi hôi rất là khó chịu. Và tự nhiên cơ thể mà nó tiết ra và đồng thời nó có người nó bị nấm, nó bị ngứa. Thì ở Việt Nam phụ nữ không biết, cứ đi mua nước muối ngâm hoặc mua thuốc đặc. Thưa quý vị, cái trường hợp này đi khám phụ khoa nó ra và nếu quý vị ở Mỹ đó, thì ở trong các cái pharmacy hay các cái CVS hay là Walmart, Walgreens là những tiệm thuốc tây của Mỹ đó, họ đều có một cái quầy. Cái quầy đó đây là cái quầy dành cho phụ nữ gia đình đó, nó để chung với băng vệ sinh đồ đó. Thì trong đó đó có những cái tiếp kem, quý vị thấy tiếp những cái bánh răng đó, nó có đủ loại hết. Thì có những cái loại đây là moisturizer, là dưỡng ẩm đó, cái chất ẩm giống như là kem, mà kem dưỡng da moisturizer là cái chất giữ ẩm đó. Thì moisturizer thì phụ nữ cần phải mỗi tháng đó, mình phải dùng cái kem đó mình đặt vào bên trong, bơm vào bên trong nó có cái liều lượng, bơm bao nhiêu đó. Thì mình làm thường xuyên như vậy và mình đọc thời cũng phải mua thuốc rửa bên trong. Ở Mỹ những cái ống thuốc rửa bơm ở Việt Nam cũng có. Thì ở Mỹ đó là cái moisturizer cream dành cho phụ nữ tiền mãn kinh nó bán không cần to bác sĩ. Quý vị vào CVS, Walgreens, Walmart, Target, đủ những cửa hàng nào vì có thấy bán thuốc tây của Mỹ, quý vị vào và nó nằm ở cái khu mà ở gần cái đồ phụ nữ đó, như là băng vệ sinh hay là thuốc men của phụ nữ đó, thuốc đó, thì quý vị vào đó và thấy nó nằm và nhớ tìm cái chữ moisturizer. Thì cái đó đó là quý vị có cái ống bơm, như cái ống chích gì đó là để mình bơm vào. Thứ nhất là giữ đồ ẩm để mà tránh cái vấn đề quan hệ vợ chồng không có bị khô. Thứ nhì là nó ngăn chặn mình bị khô quá, nó sẽ tạo ra một cái loại nấm đó. Và tùy theo cơ thể mọi người mà cái loại nấm nó khác nhau. Nhưng nếu mình giữ ẩm được thường thì mình sẽ không bị nấm. Và có trường hợp mình kỹ thì mình đi bác sĩ gia đình. Còn trường hợp mà quý vị không có kỹ thì mình mua cái đó mình nó bán đầy ngoài đó hết. Đó, nó bán rất là đầy ngoài đó hết. Quý vị đọc tiếng Anh không được thì dùng cái máy mà để dịch ra cái điện thoại mình, nó có cái phần dịch đó, quý vị bấm chữ đó cho nó dịch. Thì đa số là những cái đó cho những cái loại nấm của phụ nữ khi ở cái tuổi tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh rồi. Thì câu chuyện này đó là khi mà bác sĩ cho cô thuốc đặt như vậy thì một thời gian hết và có chứng nhận bác sĩ gia đình là cô bị cái loại nấm gì và nấm đó từ đâu ra, từ cái loại trụ sinh nào ra và đúng với loại cô uống luôn. Thì khi ông chồng bể mặt biết ra như vậy rồi thì năn nỉ là muộn rồi. Đó, và hai vợ chồng cứ như là cái trận đòn đó đó là làm cho ông bị một cái án là hành hạ và thưa quý vị ở tù. Tại vì khi ra tòa rồi đó thì thưa quý vị là hỏi cổ là muốn thế nào thì cổ mới nói rằng là cổ muốn cấm người đàn ông này tới gần cổ trong vòng 100 gia. Có nghĩa rằng cổ giận tới cái mức của nó là không phải cổ giận vì bị đòn đau, mà cổ uất ức vì là trong vòng có mấy ngày thôi mà trên 50 người ổng gọi, ổng nói rằng là cổ lấy bậy. Cổ ở Việt Nam, cổ đi lang chạ bậy bạ. Ổng dựng một câu chuyện lên là về đây rồi bệnh lậu. Thì thưa quý vị, một cái sự tổn thương tinh thần mà sống với nhau mấy mươi năm rồi. Thì các con cũng kêu mẹ ly dị, tại vì cái ảnh với một cái tính đó là thật sự rất là nóng tánh và hồ đồ. Trong cái quá khứ đó, hồi còn nhỏ đó, ảnh nóng tánh lắm. Có một lần đó, con gái, con cổ kể là con gái ảnh đó, lúc đó là cháu khoảng 13-14 tuổi. Mà đi học về đi chơi với bạn trai la cà ngoài đường, hai đứa cắp cặp đi chơi chung với nhau, nít mơ, teenager mà. Mà về nhà là ổng đánh, ổng phá banh cái phòng của đứa con gái luôn. Mà may là cổ mà không có cảnh sát. Cho nên nó đã nhiều lần trong gia đình đã bị cảnh đó rồi, cho nên đây là cái giọt nước cuối cùng mà cô cảm thấy rằng thật sự cô đã nản chồng cô lâu rồi. Một người chồng rất là đàng hoàng, nhưng mỗi lần mà lên cơn nóng đó thì đập phá nhà cửa, đánh đập vợ con mà cô không báo cảnh sát. Cái lần đó cô không có báo, nhưng mà đánh quá đi la lớn rồi lối xóm nó báo đó. Thì cái tổn thương nhất là trong vòng có 2-3 ngày mà ổng điện trên 50 người, đó là một cái hành động mà không chấp nhận được. Vì vậy mà ly hôn. Thì thưa quý vị, cổ định cổ ly hôn. Và cổ đưa Ngọc Nhi xem những cái giấy tờ bác sĩ này kia kia đó, thì Ngọc Nhi biết rằng cổ hoang. Tại vì bạn Ngọc Nhi cũng đã từng bị. Thì đây là kiến thức chung. Thực sự phụ nữ chúng ta đó, vào cái thời kỳ tiền mãn kinh đó quý vị, quý vị không có ham muốn. Và quý vị là lại sợ, là bởi vì có một cái show khi có nói rồi là quý vị cần dùng những cái loại thuốc gì. Nhưng cái show này nó khác. Mình phải dùng một cái loại moisturizer. là nếu quý vị ở Mỹ, quý vị có thể lên Walgreens, ra Walgreens hay là những cái tiệm như nó hồi nãy đó, là tìm những cái loại thuốc mà nó có chữ moisturizer là dưỡng ẩm đó, thì quý vị đặt. Và nó nằm ở cái khu vực và bán những cái loại băng vệ sinh của phụ nữ đó quý vị, nằm ở cái quầy đó, rất là thường thường họ để gần chung những cái vấn đề gia đình đó, hay là những cái là chỗ bán rồi bán gel đồ đó quý vị, thì quý vị tìm, hoặc quý vị có thể lợi nghe cái quầy pharmacy hỏi cái người bán thuốc là tôi mua cái loại cream, một cái loại cream, loại kem đó đặt vào bên trong để mà cho nó đừng có bị khô và đừng có bị nấm, ngăn ngừa nấm. Nếu Việt Nam quý vị hỏi nó có, và ở Mỹ cũng vậy, thì đây là một cái vấn đề mà cái kiến thức y học và kiến thức gia đình. Thì bây giờ sau thời kỳ mà cổ làm đơn quyết định ly dị rồi, thì bên chồng cổ bắt đầu lại là năn nỉ cổ đủ thứ chuyện hết và vấn đề tới là cái nhà. Cái câu hỏi sau của cổ là chỗ này. Khi làm đơn ly hôn, thì cổ quyết định của ly hôn, thì cái nhà đó đó là hai vợ chồng đã pay off rồi. Làm ăn cũng khấm khá, đi làm hãng nhưng mà cũng có làm ăn thêm ở ngoài cũng khấm khá. Thì bây giờ là phải chia đôi cái nhà, chia đôi tài sản. Thì ông chồng đó lại là không muốn ly dị, bằng mọi cách cứ làm khó làm dễ hoài nhưng mà vẫn ly dị được. Thì bây giờ bán cái nhà chia đôi, thì khi luật sư đã xử chia đôi rồi, thì thưa quý vị, coi như không còn gì hết, lúc này tới bên chồng. Bên chồng đó là nó tìm mọi cách đó là nói với cổ rằng là cổ đi làm, hồi nặng giờ là lương ít hơn ông chồng. Cho nên á, là không được chia đôi như vậy. Trên luật pháp là chia đôi, mà cái tình, cái lý đó, thì cổ không có được lấy hết tiền. Cổ phải trả lại cho mẹ chồng của cổ là 42.000. 42.000, tại vì cái nhà tiểu bang khác thì thưa quý vị, nó cũng là cái nhà rẻ. Thì tính ra cổ chia đôi đó là được, nó thẳng là cũng khoảng cả 100.000. Thì bà mới nói rằng là phải chia 42.000 cho bà, thì cô nó không có chia. Thì bà mới nói rằng là 42.000 đó là ngày xưa đó là con của bà mượn bà để tiền mua nhà, nhưng mà cô biết là không có. Thì bây giờ chồng cổ đó lại đưa cái giấy nợ ra là ngày đó có mượn mẹ mình là 45.000 mà trả 3.000 rồi. Thì bây giờ là cổ phải trả lại cái số tiền đó đó, ổng ký giấy là ổng mượn của má ổng và ổng đưa cho vợ ổng mua nhà. Nhưng mà thật sự là hoàn toàn không có. Thì đưa cái tờ giấy đó ra. Cái tờ giấy thì không có bằng chứng gì hết. Nhưng mà cậu cảm thấy rằng là một cái sự cay đắng. Thì có nghĩa là cũng không trả. Thì ổng tìm mọi cách là nói với hai đứa con gái đó là tụi con mỗi đứa phải phụ là với ba tiền kêu mẹ, còn mẹ không trả đó thì mỗi đứa phải cho ba 21.000. Cộng hai đứa lợi là 42.000 để trả cho bà nội. Cái tiền này là ngày xưa ba với mẹ mượn, nhưng mà cổ khẳng định rằng là không có mượn. Tại vì hồi đó đó, quý vị biết đó là nhiều năm về trước, một cái nhà này bây giờ là 200 mấy chục ngàn, là bên tiểu bang của cổ nó hơi ít người Việt Nam, có những tiểu bang nhà rẻ lắm quý vị. Cali thì một cái nhà cũng có ít nhất là cũng 1 triệu, mà những nhà trung bình mà khá khá là 3-4 triệu, 2-3 triệu. Thì cổ mới nói rằng là cái nhà này lúc mà cổ mua đó là chỉ có 80 mấy ngàn thôi. Thì hai vợ chồng đó đao vào là cái tiền dành dụm để dành lấy ra đao vào, chứ không có là mượn tiền của bà già gì hết. Rồi bây giờ nó lên được 200.000 là thưa quý vị, cái nhà này là gần 20 mấy 30 năm rồi nó mới lên được như vậy đó. 20 mấy năm mà tại vì họ trả tiền trả sớm thôi, thì bây giờ lên như vậy thì không có lý do nào trả 40 mấy ngàn được hết. Hồi đó ba nói rằng ba cho phân nửa cái nhà là đao vô là 42.000, nhưng mà cũng không biết đến tự nhiên hôm qua ông chồng đưa cái tờ giấy ra nói rằng đòi 42.000. Bây giờ lại dí hai đứa con, thì hai đứa con đó nó đã đi học đại học xa và nó có đi làm part time. Tụi nó về khóc với cổ, nói rằng là bây giờ ba với bà nội đòi tiền như vậy tính sao. Thì đứa con lớn của cổ đó thì nó nói rằng là nó muốn thôi trả đi mẹ, trả 40 mấy ngàn đi đó rồi mình dứt khoát với họ luôn. Nhưng mà cổ nói rằng cái nhà này bán ra đó thì thật sự là cổ còn không tới 100.000. Nếu bây giờ trả 42.000 coi như là cổ trả 3/4 cái nhà, cổ còn 1/4 thôi. Mà trong cái nhà này là cổ hai chồng cùng góp, cùng mồ hôi nước mắt bằng nhau, cổ công nhận là chia đôi là đúng. Nhưng bây giờ hai đứa con thì là cổ là người vất vả nuôi nó tới lớn lên, bây giờ nó đi làm nó phụ với cổ thì cổ đỡ hơn. Cho nên họ thấy rằng trong tương lai tại hai đứa con cổ là sẽ học ra làm dược sĩ hết quý vị. Một đứa dược sĩ và một đứa học cao học lên nữa, là trên cả dược sĩ nữa. Thì hai đứa này lương rất là cao sau này. thì một đứa thì đã chuẩn bị ra trường và một đứa sắp sửa ra trường, thì họ nhìn vào cái đồng lương của hai đứa cháu nội của họ. Họ biết rằng là ba mẹ con họ sống rất là thoải mái với nhau. Cho nên bây giờ họ gài qua là hai đứa cháu nội phải đưa mỗi đứa 21.000 để trả cho bà nội và có lời đồng ý của cha nó. Thì cô nói rằng là có trả hay là không? Đồng ý là không có trả. Hai đứa con ở Mỹ trên 18 tuổi là cuộc đời của nó. Không có lý do gì mà nợ cha mẹ bắt con trả ở Mỹ một cái món nợ, một cái luật này quý vị cần biết đâu nè. Có nghĩa là một món nợ mà bất cứ ai nợ quý vị, mà quý vị đòi họ đòi nhây đòi chì, đòi nhây đòi chì và mà không trả, thì qua 4 năm, nó sẽ bị tự động, nó sẽ chết món nợ đó. Nhưng nếu sau chuẩn bị tới 4 năm, mà quý vị lỡ kiếm một cái check trả cho họ, ha, có một thương lượng trả tiền cho họ, thì có nghĩa là món nợ nó sẽ sống trở lại thì phải chờ tới 4 năm nữa. Có nghĩa rằng trong thời gian 4 năm mà để im hoài thì nó sẽ chết. Nhưng mà chỉ cần có một cái check ký trả thôi là món nợ đã sống lại từ ngày đó, thì quý vị phải tiếp tục trả nữa. Thì bây giờ đó là cái món nợ này, nếu mà nói theo công bằng đó, là món nợ này đã mười mấy 20 năm rồi. Đó, mà không nhắc không đòi gì hết. Rồi bây giờ tự nhiên lo hai đứa cháu nội ra kêu nó trả. Mà đứa cháu nội nó không trả thì cứ điện thoại nhắn tin làm phiền nó hoài. Thì mà trong khi đó trước cái gia đình sống rất là yên ổn, chỉ có sao có vụ đánh vợ chuyện đó thôi, mà nó rất là vô lý. Thì bây giờ cổ hỏi Ngọc Nhi đó là hai đứa con, cậu một đứa nó không trả, nó thướng rắn, một đứa thì thôi kệ trả cho yên thân. Thì có nên trả không? Thì nghĩ nó không có cần phải trả, là bởi vì thứ nhất á, là món nợ này không có chứng thực là có. Mà thứ nhì rằng nếu mà có làm thứ 42.000 thì hai vợ chồng cùng phải gánh là mỗi người 21.000. Tại nợ phải nợ chung trong cái nhà đó chia rồi mà. Đó, mà cái nhà đó đã chia tiền xong xuôi rồi, bán cái nhà chia đôi. Thì bây giờ đã bán rồi, đã chia rồi, cổ đã dọn ra nhà khác ở với hai đứa con rồi. Thì nó đã lên rồi, không còn liên quan gì hết. Đây là cái nợ tình cảm, tình nghĩa. Tình nghĩa mà không có cái chứng minh được. Đó, mà nếu mà nó trớt theo cái lý đó thì 42.000 chia đôi luôn. Thì cổ chỉ nợ có 21.000 mà cổ thích thì cổ trả. Cổ không thích, cổ không trả, nhưng mà cổ nói là cổ không có mượn. Thật sự cổ rất là bàng hoàng khi chồng cổ và mẹ chồng cổ cạn tàu ráo má với như vậy. Và bây giờ bà lại khóc lóc với hai đứa cháu nội là bà già rồi sống được bao lâu, con trả cho bà để cho bà uất bà chết. Thì Ngọc Nhiên nói là không cần, cái đó là cái quyết định của hai đứa nhỏ, nhưng một đứa là không trả rồi thì cổ nói là quý vị có nên trả không? Tại vì cổ không có nợ, cổ khẳng định cổ không có nợ, nhưng cổ không muốn làm phiền hai đứa con cổ. Một đứa thì không phiền rồi đó. Nhưng cái đứa thứ nhì đó, nó hiền hơn và nó trả mà nó không có tiền trả. Thì cổ sợ con cổ phải đi mượn tiền loan của học sinh hoặc là mượn nó để gạt. Tại vì cái đứa đó nó đi, cái đứa nhỏ đó quý vị, thì là nó chưa có đi làm, nó còn đi học mà nó làm part time. Cái đứa lớn ra trường nó đi làm rồi nó cứng rắn, nhưng cái đứa nhỏ là còn học và đi làm part time. Lương của không có bao nhiêu và dư chút đỉnh trong mình thôi. Nó tức mình nó muốn trả thì cổ nói là có cách nào. Thì Ngọc Nhi nó theo Ngọc Nhi đó nha, là ngồi xuống nó thẳng với hai đứa con là không trả. Lót số lại, bà nội bệnh, ông nội bệnh, gia đình cô gì có chuyện gì tới thì thăm. Còn bình thường thì cứ là họ đã đối xử như vậy rồi thì không có gì phải sợ tới họ hết. Và cái ông chồng này chay ì thì ly dị xong, nhà bán chia xong, tiền còn đang đòi nợ đó, ông dắt một cái cô phụ nữ khác. Và lại một lần nữa, ông đi giới thiệu hết chỉ tầm mấy chục người bạn của cổ rằng ông chuẩn bị cưới cô này. Cô này là một cái người cũng có chồng, cũng thôi chồng rồi, mà nghe nói là cũng ban ngày thì cô đi làm nails, ban đêm thì cô cũng là kiểu đi chơi dữ lắm, rồi hai người gặp nhau ở bar rồi quen. Thì cô nói rằng cô không có tưởng tượng được là ổng bồng bột như vậy, nhưng mà vẫn liên tục nhắn tin con, kêu con trả tiền cho bà nội. Thì Ngọc Nhi khuyên là lóc cái số điện thoại của cha và lóc xuống thầu bà nội, cho hai đứa nhỏ cái phép có quyền nó lóc, vậy nó không dám lóc. Thì không biết quý vị có nghĩ là Ngọc Nhi làm sai hay là không. Thì nếu Ngọc Nhi sai thì quý vị cứ rầy Ngọc Nhi. Nhưng mà tính Ngọc Nhi là Ngọc Nhi thấy là không có nợ, Ngọc Nhi làm như vậy thôi. Thì đây là cổ xin quý vị cho những cái lời khuyên để cổ đưa cho hai đứa con cổ coi. Thì nó mới tin rằng là thật sự người Việt Nam mình có tình có nghĩa, nhưng mà tình nghĩa ở mức nào phải thôi. Thì quý vị giúp giùm Ngọc Nhi là quý vị nhắn vào trong này những cái comment là tùy theo cảm xúc của quý vị, nhưng không có số quý vị nhắn theo comment gì hết, để cho hai cháu và cổ thấy cái nào đúng thì nên làm và cái nào không đúng chúng ta sẽ không làm nha quý vị nha. Cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị. Và trong cái show này cũng nhắc nhở lại là đôi khi kiến thức về sức khỏe phụ nữ nó cực kỳ quan trọng nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Cảm ơn, xin kính chào quý vị.